Chương 1591, biến mất hồng xà. Chương 1591, biến mất hồng xà. DS, quyển sách này gần xong xuôi, sách mới 2 tháng nhất hào truyện, thực tế đại khái 2 tháng nhị hào xét duyệt hết có thể chứng kiến, quyển sách này hoàn bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ cập nhật ở quyển sách này khởi điểm chỗ bình luận truyện, hứng thú bạn đọc có thể xem một có hợp khẩu vị hay không, chờ mong quyển sách còn có thể cùng mọi người cùng nhau. Lễ mừng năm mới trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ làm hết khả năng toàn tồn cáo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chương 1591, 2000 phút đếm ngược thời gian, khoảng cách cực hạn đã chỉ còn cuối cùng 1 phút đồng hồ. Chân lý thiên môn ở càng ngày càng nhiều năng lượng bất tử nguyên trùng gặm cắn bị hao tổn càng ngày càng nhiều, đến rồi hiện tại đã kế cận một cái điểm tới hạn, ở cuối cùng này 1 phút đồng hồ nếu như vẫn không thể triệt để giết chết hỏa thần sẽ nên đón sự điên cuồng của hắn phản kích. Thế nhưng thiên biết, hỏa thần rốt cuộc là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy nhân quả chi lực đã bị hắn đã giết mấy ngàn lần, hỏa thần vẫn như cũ có thể mượn nhân quả chi lực trong nháy mắt hoàn thành sống lại. Ban đầu hỏa thần còn hết sức né tránh chống lại tới giảm thiểu sống lại số lần, đến cuối cùng hỏa thần thậm chí từ bỏ chống lại tùy ý bị giết, làm như vậy cho hắn áp lực lớn lao, mà để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là chân lý thánh vực bên ngoài xuất hiện mộng yểm tổ thần. Trước giải quyết bọn họ chúng ta lại quyết nhất tử chiến như thế nào? Chân lý thiên môn trưởng khống giả đề nghị, hắn muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Không cần, ngươi biết không? Ta có tam đại truyền thừa. Hỏa thần ngạo nghễ nói. Cho nên cái này người thứ hai truyền thừa ngươi làm xong thất bại dự định. Chân lý thiên môn trưởng khống giả tâm lý trầm xuống tê thanh nói. Không sai, ta hai lần trước truyền thừa bất quá là vì một lần cuối cùng truyền thừa lấp đường. Hỏa thần tự tin nói rằng, bọn họ hiện tại dựa dẫm vào ta cướp đi bao nhiêu, tương lai liền phải trả lại cho ta càng nhiều, cho nên ta căn bản không sợ bọn họ lấy đi cái gì, bởi vì trừ ngươi ra đây hết thảy bao quát đứng ở trước mắt ngươi ta đây, đều là ra bên ngoài hấp dẫn bọn họ làm bia đỡ đạn mồi câu. Ta hiểu được, đa nguyên vũ trụ rất nhanh sẽ truyền ra là bọn họ giết ta được đến khởi nguyên thiên môn mà nhỏ. Chân lý thiên môn trưởng khống giả thở dài nói, đúng là như vậy, tin tưởng bọn họ cũng đã sớm biết, chỉ là mồi cá của ta quá phong phú không có ai sẽ buông tay không ăn. Hỏa thần cười to nói, ta còn có một kích tối hậu, đây là ta nhất tột cùng một kích. Chân lý thiên môn trưởng khống giả trầm giọng nói. Tiếp thiên liên địa đích thực để ý thiên môn, trong nháy mắt này lui tiểu lạc ở lòng bàn tay của hắn. Chỉ là mặt từng cái màu đỏ côn trùng, để chân lý thiên môn thoạt nhìn mất đi vài phần trí cao không ý tứ hàm xúc. Ta không còn cách nào phân tích loại này siêu thoát phép tắc tử vong chi lực, đây là ta thất bại căn bản nguyên do. Chân lý thiên môn trưởng khống giả tự rêu nói, thế nhưng ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, những năng lượng này bất tử nguyên trùng ở nuốt ăn chân lý thiên môn, chúng nó tự thân làm sao không phải là ở quá trình này bị chân lý thiên môn phân tích, loại này tử vong chi lực siêu thoát phát tác, lẽ nào thiên môn còn có thể kém hắn? Chân lý thiên môn là thiên môn bên trong không quen chiến đấu, chân lý thiên môn chiến đấu thủ đoạn đúng là hiểu rõ đối thủ tiến hành khắc chế. Ngươi tuyển trạch ta tới tay, không thể không nói thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại để ngươi nếm thử, 2000 phút ta đến cùng đối với loại này siêu thoát phép tắc tử vong chi lực biết bao nhiêu? Ta chờ. Hỏa thần ngưng trọng nói, lúc này đây ngay cả là hắn cũng không dám chút nào không phòng ngự. Xoay cổ tay một cái, một thanh màu lửa đỏ rèn truy xuất hiện tại bàn tay, đây là thiên công chiến chủ y, không có giải trừ phong ấn chính là bất hủ thần khí, giải trừ phong ấn chính là nguyên sơ thần khí, cái này nguyên sơ thần khí chủ thể là hắn vẫn là đêm trước sử dụng tự thân khởi nguyên pháp tắc tiên thiên vũ trụ chế thành, tương đối mà nói hoàng kim vũ trụ chỉ là mở ra hậu thiên vũ trụ. Chính là bởi vì tiên thiên vũ trụ thay đổi thành thiên công phu chiến chủ y, khởi nguyên thánh thụ mới có cơ hội sinh ra mới tiên thiên vũ trụ. Chiến chủ y luận vũ, ở hư không đan dệt ra vô số truy ảnh. Những thứ này truy ảnh rơi vào hỏa thần thánh vực, đem nguyên bản pháp tắc biến thành nguyên sơ thánh vực, ngạnh sinh sinh ở trong chớp mắt rèn thành một thân áo giáp, ngay cả pháp tắc cùng năng lượng đều có thể rèn thành không thua với tinh khiết phòng ngự loại nguyên sơ thần khí. Thấy như vậy một màn, chân lý thiên môn trưởng khống giả con mắt đều có quắc, một trận đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, ở luyện khí một đạo thành tựu quả nhiên không người có thể so sánh. Tuy là xuất hồ ý liêu, nhưng chỉ đúng như vậy còn đỡ không được ta luyện kim thuật. Chân lý thiên môn trưởng khống giả hơi tính toán một chút thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay chân lý thiên môn hướng về chu vi khuyết tán ra một tòa luyện kim trận pháp. Bằng vào thai ách tổ thần siêu thoát bất hủ hạch tâm là chủ yếu hạch tâm, bằng vào luyện kim trận pháp mạnh mẽ luyện hóa chân lý thiên môn năng lượng bất tử nguyên trùng ở nơi này luyện kim trận pháp, cho tới nay không bị bất kỳ thương tổn gì năng lượng bất tử nguyên trùng dĩ nhiên tại dãy rùa. Luyện kim trận pháp bên trong gia tốc thời gian, chỉ là trong sát na tất cả năng lượng bất tử nguyên trùng biến thành hắc sắc, hợp thành thân thể biến dị huyết vụ, trong nháy mắt này bị rút ra, đặc thù tử vong chi lực siêu thoát phát tác, nguyên trùng lực cũng siêu thoát phát tác, nhưng là bởi vì gần số bổn nguyên huyết mạch biến dị huyết vụ không có siêu thoát phát tác, hết lần này tới lần khác loại này huyết mạch có thể hoàn mỹ dung hợp nguyên trùng lực. Lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt tam cự đầu, bản thân hắn liền nắm giữ khổng lồ nguyên trùng lực, không có dùng để đối phó năng lượng bất tử nguyên trùng, chỉ là bởi vì bên ngoài hợp thành bộ phận là bất tử nguyên trùng thủy tổ nguyên trùng lực, hắn nguyên trùng lực nhiều hơn nữa cũng không so sánh được bất tử nguyên trùng thủy tổ, cho nên hắn vẫn tích góp từng tí một lấy đợi thời cơ để cho mình nguyên trùng lực phát huy tác dụng lớn nhất. Hiện tại chính là cơ hội, luyện kim trong trận pháp đạn sinh tồn tại đủ để cho hỏa thần một cái để hắn hối hận hận chồng chất kinh hỉ. Luyện kim trận pháp phân giải gây dựng lại, sau đó tự hành tan vỡ. Nhìn nữa chân lý thiên môn trưởng khống giả trong tay, chân lý thiên môn mặt năng lượng bất tử nguyên trùng toàn bộ tiêu thất, thậm chí bị chúng nó nuốt đích thực để ý thiên môn mảnh nhỏ đều biến mất, thật những mảnh vỡ này vô ích tới chữa trị chân lý thiên môn, mà là dùng những mảnh vỡ này hợp thành một tòa nhỏ hơn chân lý thiên môn, ở nơi này nhỏ chân lý thiên môn mặt, nằm có chứa một cái toàn thân màu máu đỏ bất tử nguyên trùng một ngụm nuốt nhỏ chân lý thiên môn. Dùng phá toái chân lý thiên môn chế tạo nguyên sơ khôi lỗi. Hỏa thần đồng tử co rụt lại ngưng trọng nói, lấy tư cách đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, hắn là ít có thể chế tạo nguyên sơ khôi lỗi tồn tại. Nhưng là chân lý thiên môn trưởng khống giả, ở luyện kim chế tạo khôi lỗi cái này phương diện tuyệt đối không thua với hắn, chỉ là tầm thường nguyên sơ khôi lỗi đối với chân lý thiên môn trưởng khống giả mà nói không đủ để tăng cường thực lực của hắn mà tiêu hao là quá nhiều, tin tưởng cũng là bởi vì như vậy chân lý thiên môn trưởng khống giả mới không có xuất ra nguyên sơ khôi lỗi. Lúc này đột nhiên chế tạo một cái này tất nhiên không phải là cái gì tầm thường nguyên sơ khôi lỗi. Nhiều như vậy năng lượng bất tử nguyên trùng làm như nguyên vật liệu chỉ có chế tạo thành, khẳng định so với năng lượng bất tử nguyên trùng còn lợi hại hơn rất nhiều, vốn là hắn dùng để đối phó chân lý thiên môn thủ đoạn, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy cũng đã bị phản chế. Siêu. Một đạo màu đỏ lưu quang từ chân lý thiên môn trưởng khống giả lòng bàn tay nhảy lên nhằm phía hỏa thần, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đây càng để hỏa thần không dám khinh thường ầm. Màu máu đỏ bất tử nguyên trùng khôi lỗi va chạm hỏa thần thánh vực biến thành áo giáp. Hỏa thần ngây ngẩn cả người, hắn hỏa thần thánh vực không có chịu đến tổn thương chút nào, va chạm hắn bất tử nguyên trùng khôi lỗi thần bí tiêu thất. Nhớ tới cái này khôi lỗi hạch tâm là hai ách tổ thần siêu thoát bất hủ hạch tâm cùng chân lý thiên môn mảnh nhỏ, hắn bắt đầu khẩn trương kiểm tra chính mình thân có thay đổi gì. Nếu như là đủ cường đại trợ chú, ngay cả là thông linh thần thi niệm chết rồi sống lại cũng không thể thoát khỏi. Vẫn là không có. Hỏa thần cái này cạ rủ cổ thật có chút hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân lý thiên môn trưởng khống giả mới vừa rồi rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn lợi hại như vậy, dĩ nhiên để hắn đều không phát hiện được một điểm dị thường. Tuy là nguyên trùng lực bản thân giỏi về đồng hóa dung hợp, nhưng là làm sao có thể một điểm vết tích cũng không có biến mất. Chương 1592, Hỏa thần sợ hãi. Chương 1592, Hỏa thần sợ hãi. DS, quyển sách này gần xong xuôi, sách mới 2 tháng nhất hào truyện, thực tế đại khái 2 tháng nhị hào xét duyệt hết có thể chứng kiến. Quyển sách này hoàn bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ cập nhật ở quyển sách này khởi điểm chỗ bình luận truyện, hứng thú bạn đọc có thể xem một có hợp khẩu vị hay không, chờ mong quyển sách còn có thể cùng mọi người cùng nhau. Lễ mừng năm mới trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ làm hết khả năng toàn tồn cáo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chương 1592, hào một cái chân lý tổ thần. Thế giới sát biên giới, mộng hiểm tổ thần cười to nói, chuyện gì xảy ra? Thần đi hi ạ không hiểu nói, ngươi không có dốc lòng nhãn thuật, cho nên ngươi nhìn không thấy mới vừa chân tướng. Gần sổ thở dài nói, chân lý tổ thần mới vừa xác thực luyện chế một cái khôi lỗi, cái này khôi lỗi như quả không ngoài sở liệu là một loại có thể phân tán vì vô số mini khôi lỗi đặc thù khôi lỗi, khi này cái đặc thù khôi lỗi sau khi phân tán, bởi vì hợp thành khôi lỗi liền là tử vong chi lực cùng nguyên trung lực, vì vậy cụ bị dung nhập toàn bộ ao đầm vùng đất có khả năng, cái này rất giống một giọt mặt thủy lọt vào một vùng biển rộng giống nhau phân tán ra không còn cách nào đoàn tụ. Cái này có gì dùng? Thần đi hi à nghi ngờ nói, tác dụng cũng lớn, nếu như cùng giọt này mặt thủy cùng nhau dung nhập biển khơi còn có chân lý thiên môn hạch tâm bộ phận đâu? Gần số hỏi. Thì ra là thế. Thần đi hi à ánh mắt phức tạp xem hướng chân để ý tổ thần. Hắn hiển nhiên đã sớm biết có lẽ nhất chân lý thiên môn, vì vậy từ năng lượng bất tử nguyên trùng thôn vệ chân lý thiên môn mặt thủy, hắn cũng đã chủ động đem chân lý thiên môn bộ phận cốt lõi nhất chuyển rời đến bên ngoài để những năng lượng này bất tử nguyên trùng thôn vệ. Chờ đến lực lượng nòng cốt hoàn toàn bị nuốt đi, mượn nữa trợ luyện kim trận pháp luyện hóa những năng lượng này bất tử nguyên trùng, chế thành khối lỗi, mang theo chân lý thiên môn lực lượng nòng cốt sáp nhập vào toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, giống như một tích mặc thủy dung nhập đại hải biến mất. Hiện tại chân lý tổ thần trong tay chỉ là một chân lý thiên môn trống rỗng, trong đó mạnh nhất chân lý pháp tác hợp thành bộ phận đã dung nhập sinh mệnh nguyên giới. Muốn lấy ra, trừ phi hỏa thần có bản lĩnh luyện hóa toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Kể từ đó, khả năng một chút tìm ra phân tán ra thuộc về chân lý thiên môn lực lượng, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa sinh mệnh nguyên giới nói dễ vậy sao? Hợp thành toàn bộ sinh mệnh nguyên giới nhưng là siêu thoát với phép tắc đặc thù tử vong chi lực cùng nguyên trùng lực. Ngay cả là hỏa thần cũng chỉ là có thể khu xử sinh mệnh nguyên giới lực lượng mà làm không được hoàn toàn trưởng khống. Cứ như vậy, hỏa thần căn bản không chiếm được chân lý thiên môn lực lượng là tối trọng yếu một bộ phận kia. Hắn khởi nguyên thiên môn luyện chế đã bị chân lý thiên môn dùng mình thủ đoạn tiến hành phá hư. Chân lý tổ thần đây hoàn toàn là ôm chân lý thiên môn ngược lại có lẽ nhất vậy cũng tuyệt đối không tiện nghi hỏa thần tâm tư. Đồng thời những thứ này dung nhập sinh mệnh nguyên giới khôi lỗi trong cơ thể thiên biết có hay không chân lý tổ thần sống lại thủ đoạn. Nếu như có, cuối cùng có một ngày chân lý tổ thần còn có thể ngóc đầu trở lại. Người ở đây hù ta. Hỏa thần trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thế nhưng tỉ mỉ sau khi tự hỏi hắn vẫn phát hiện chân lý tổ thần mục đích cả giận nói. Hắn làm nhiều như vậy vì sao, không phải là vì đạt được chân lý thiên môn. Kết quả vừa rồi đang ở trước mắt, chân lý thiên môn bên trong cốt lõi nhất lực lượng tại hắn mí mắt dưới nền đất chạy, mà vừa rồi nhằm phía hắn chính là cái kia căn bản là ngụy tạo chống giống. Căn bản không phải cụ bị thập sao lợi hại thủ đoạn biến mất, mà là đang trong nháy mắt bị hỏa thần thánh vực đốt sạch rồi đây cũng chính là nói, vừa rồi hắn hoàn toàn bị chân lý tổ thần đùa bỡn. Không giết chết ngươi ta có thể làm sao? Ngươi đem lực lượng của chính mình suy yếu đến cực hạn, không phải là vì sống lại đại giới ít một chút? Chân lý thiên môn trưởng khống giả tự rêu nói, không ngại ngoài sáng nói cho ngươi biết, dung nhập toàn bộ sinh mệnh nguyên giới chính là cái kia khôi lỗi, không ngừng cụ bị chân lý thiên môn hạch tâm bộ phận, còn cụ bị đệ nhất chân lý tổ thần lực lượng hạch tâm, thậm chí còn bao hàm ta một tia chịu đến bảo hộ nghiêm mật chân linh. Bình thường mà nói, ta đây cái bản tôn vẫn lạc, ngươi hoàn toàn có thể cách không giết chết ta sợ có phân thân cùng tàn dư chân linh. Thế nhưng siêu thoát phép tắc tử vong chi lực, nếu siêu thoát pháp tắc, nếu như ta một tia chân linh ở loại lực lượng này bảo hộ, ngay cả là ngươi cũng không khả năng cùng nhau cách không xóa sạch, cái này một tia chân linh cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa chấp trưởng chân lý lực lượng đưa ngươi dẫm ở chân. Ngươi nằm mơ. Hỏa thần cắn răng nghiến lợi giận dữ nói, ta sẽ tìm ra ngươi cái này một tia chân linh xé nát hắn, hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi trưởng thành cơ hội, ngươi cũng không phải là mộng điểm tổ thần cùng gần sổ, ta cần bọn họ đảm đương ta tấm mộc cho nên mới không có thừa dịp lấy bọn họ nhỏ yếu diệt trừ bọn họ. Cho nên, ta thực sự chuẩn bị cho ngươi một kích tối hậu. Chân lý thiên môn trưởng khống giả chân thành nói, bao phủ quanh thân quang mang tiêu tán, chân lý thiên môn trưởng khống giả vô số năm qua lần đầu tiên hiện ra chân thân. Tất cả mọi người ngây dại, nguyên sơ thần linh, trong đó nhân loại tuyệt đối không cao hơn 5, mà đây đã là một cái con số không nhỏ. Những thứ khác nguyên sơ thần linh đều là các chủng tộc quật khởi cường giả, thậm chí thẳng thắn là tiên thiên này nguyên sơ thần linh đối với từng cái nguyên sơ thần linh chân thân là cái gì, tự nhiên có vô số người tiến hành suy đoán. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến, chân lý thiên môn trưởng khống giả chân thân sẽ là một cái nhân loại, sẽ tìm thường bất quá nhân loại huyết mạch. Nói như thế, chân lý thiên môn trưởng khống giả dĩ nhiên là hoàng kim tổ thần bỏ qua một cái con nối dòng. Kỳ quái nhất chính là tại hắn thân hoàn toàn cảm giác không đến thần nhiệt lực. Ngươi biết không? Chân lý thiên môn trưởng khống giả bình thản nói rằng, ta cũng không phải là thần nhiệt, càng không phải là cái gì trí tuệ thần nhiệt, cho nên ta đối với trí tuệ thần nhiệt bộ tộc hoàn toàn không có cảm tình gì. Lấy tư cách hai cái tiên thiên nguyên sơ thần linh hậu đại, ta cũng không có bởi vì huyết mạch xung đột trở thành vô trí tuệ thần nhiệt. Tương phản, trong cơ thể ta lượng trùng huyết mạch lẫn nhau thôn phệ tiêu hao đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Điều này làm cho ta hoàn toàn không có kế thừa cha mẹ lực lượng thiên sinh ra được rất nhỏ yếu ở thời đại kia. Ta chắc là đa nguyên vũ trụ nhỏ yếu nhất một cái sinh vật, cho nên ta bị vứt bỏ, ném vào từ ngươi xem thủ nguyên thủy tổ mà tự sinh tự diệt. Ta là người thứ nhất phát hiện bất tử nguyên trùng thủy tổ, cũng là người thứ nhất dung hợp nguyên trùng lực, mượn nguyên trùng lực ta cắn nuốt một cái thần nhiệt ngụy trang thành một cái thần nhiệt, mượn quật khởi trí tuệ thần nhiệt lực lượng từng bước đi tới chân lý thiên môn trưởng khống giả cái địa vị này. Con đường đi tới này, ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thế nhưng hiện tại không được, tuy là rất đáng ghét trong cơ thể huyết mạch, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mượn lực lượng của nó. Giang giác. Chân lý thiên môn trưởng khống giả quanh thân ra thịt rạn nứt. Hỏa thân biết, đây là chân lý tổ thần chủ động phá vỡ trong cơ thể giằng co với nhau lượng trùng huyết mạch điểm thăng bằng, để một loại trong đó huyết mạch lực lượng hoàn toàn thôn vệ áp đảo một loại khác. Kể từ đó chân lý thiên môn trưởng khống giả sẽ bởi vì huyết mạch xung đột, từ một cái ngụy trang giả thần nhiệt biến hóa là chân chính thần nhiệt. Uy hiếp chí mạng cảm giác, để hỏa thần từ chân linh bắt đầu cảm thấy run rẩy. Hoàng kim tổ thần huyết mạch tuyệt đối không có khả năng cho hắn loại cảm giác này, dù sao chỉ là huyết mạch mà không phải hoàng kim tổ thần phục sinh, như vậy cái loại này kinh khủng uy hiếp cảm giác liền là tới từ ở mẹ của hắn, rốt cuộc là người tiên thiên nguyên sơ thần linh chỉ là truyền thừa tới huyết mạch là có thể mang cho hắn chí mạng sát cơ. Đã quên nói cho ngươi biết, sinh ta nữ nhân kia là trùng mẫu nữ hoàng. Chân lý thiên môn trưởng khống giả lạnh nhạt nói. Trùng mẫu nữ hoàng? Hỏa thần kinh hãi muốn chết nói rằng, lần đầu tiên khủng hoảng tình huống ngoài hắn tính toán. Trong chốc ngắn này, hắn thậm chí có một loại buông tha chân lý thiên môn trưởng khống giả ý tưởng hiện lên, thế nhưng ở phút chốc lại sinh ra sinh bị mạnh mẽ dập tắt, vì cái này một ngày hắn đã đợi lâu lắm mất đi nhiều lắm, vô luận phía trước có loại nào cản trở hắn đều phải vượt tới, huống chi tình huống chưa chắc sẽ hư đến cái mức kia, dù sao chân lý tổ thần chỉ là một bị bỏ qua khí tử, tuy là trở thành nguyên sơ thần linh, thế nhưng trùng mẫu nữ hoàng chưa chắc sẽ thừa nhận cái này con. Nối dòng. Chương 1593. Trùng mẫu nữ hoàng truyền thuyết. Chương 1593. Trùng mẫu nữ hoàng truyền thuyết. Chương 1593. Trùng mẫu nữ hoàng cái kia là ai? Khởi nguyên đại lục chủng tộc người lãnh đời cường giả. Thế giới sát biên giới, đi qua thần ngữ chọn đọc tất cả gần sổ cao mày nói, tên này hắn chưa từng nghe nói qua. Trùng mẫu nữ hoàng là tiêu thất rất lâu tiên thiên nguyên sơ thần linh, nàng rất khủng bố, phi thường khủng bố. Thần đi hỉ ạ tựa hồ bị kinh trụ, chần chờ một chỉ có giải thích ở giải thích của nàng, gần sổ rốt cuộc biết không có danh tiếng gì trùng mẫu nữ hoàng đến cùng lai lịch ra sao. Trung tộc, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyệt đối là nhất tột cùng khuôn mặt lớn một trong những thế lực. Thực lực tổng hợp cộng lại, tuyệt đối không thua với thời kỳ toàn thịnh trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, mấu chốt nhất là bộ tộc này hiện nay một cái nguyên sơ thần linh cũng không có, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ hầu như từng cái vũ trụ đều có chủng tộc chỉ là mạnh yếu bất đồng, chúng nó cường đại không ở cá thể mà ở số lượng kinh khủng đa nguyên vũ trụ, chỉ cần là chủng loại sinh mệnh, cuối cùng cũng có thể tiến hóa thành chủng tộc. Trung mẫu nữ hoàng, xoan cải đa nguyên vũ trụ bất hủ thánh đạo pháp tắc mạnh mẽ cho hết thể chủng loại sinh mệnh phú dư nào đó truyền thừa. Hết thể xưa nhất chủng tộc, toàn bộ đều là cái này một vị chế tạo ra. Không có ai có thể xem nhẹ trùng mẫu nữ hoàng lực lượng, bởi vì rất nhiều nguyên sơ thần linh đều cho rằng trùng mẫu nữ hoàng lực lượng thậm chí mạnh hơn so với đệ nhất thời không đại tế thi. Như vậy một cái kinh khủng nguyên sơ thần linh, sở dĩ biến mất ở hôm nay đa nguyên vũ trụ chính là bởi vì đệ nhất thời không đại tế thi. Năm đó hai cái này cường giả tuyệt thế từng có một trận chiến, thời không đại tế thi mượn thời không thiên môn lực lượng mới có thể thắng quá một bậc, nếu như loại bỏ thời không thiên môn năm đó trận chiến ấy thắng bại sẽ xoay ngược lại, mà trùng mẫu nữ hoàng cũng không có hoàn toàn chiến bại, chỉ là bị đệ nhất thời không đại tế thi đẩy tới hồng mông chỗ sâu nhất không biết chỗ. Thậm chí từ đó về sau rất nhiều năm, đệ nhất thời không đại tế ti đều biến mất một mực dưỡng thương. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, trùng mẫu nữ hoàng tuyệt đối không có vấn lạc. Bởi vì nàng sáng tạo trùng tộc, vô luận như thế nào đi nữa cải tạo, vô luận phát sinh cái gì biến dị, vô luận có hay không bị người đoạt xá thậm chí nô dịch, nhưng phàm là trùng tộc cốt lõi nhất gen đều cùng trùng mẫu nữ hoàng sinh mệnh nối liền cùng một chỗ, trùng mẫu nữ hoàng vẫn lạc hết thể trùng tộc đều sẽ tử vong. Bóp méo toàn bộ đa nguyên vũ trụ bất hủ thánh đạo pháp tắc. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Loại thật lực này, mặc dù không phải siêu thoát với nguyên sơ thần linh, vậy cũng tuyệt đối có tư cách xưng được nửa bước siêu thoát rồi. Chí ít tạo hóa ma thần, đánh chết hắn đều không làm được đến mức này. Thảo nào hôm nay đa nguyên vũ trụ không có ai đàm luận siêu thoát nguyên sơ thần linh, đó là bởi vì nhất đỉnh cấp thiên môn trưởng khống giả rất tin tưởng, bọn họ và đệ nhất thời không đại tế ti cùng với trùng mẫu nữ hoàng có căn bản tính chính lệnh, ngay cả hai vị này cũng không có siêu thoát bọn họ làm sao dám suy nghĩ đi làm. Chân chính làm như vậy, tạo hóa ma thần đã bị phân thây trấn áp. Còn đang kiên trì, chỉ có hỏa thần cái này dạ tâm vô cùng lớn kẻ điên muốn đi đường tắt siêu thoát. Quan trọng nhất là tình huống hiện tại có hơi phiền toái. Năm đó chân lý tổ thần bị ném bỏ là bởi vì hắn tiên thiên yếu nhỏ đến đáng thương, loại tình huống này chết sống đều sẽ không có người quản, nhất là hoàng kim tổ thần đều chết hết đã bao nhiêu năm, nhưng là chân lý tổ thần trở thành thiên môn trưởng khống giả chứng minh rồi chính mình, dù ai cũng không cách nào cam đoan trùng mẫu nữ hoàng còn có nhận hay không cái này đã biết duy nhất con nối dòng. Không người nào dám cam đoan, bởi vì không có ai tin tưởng trùng mẫu nữ hoàng ý tưởng. Một phần vạn cái này, một vị sống từ Hồng Mông bên trong phản hồi khởi nguyên đại lục, bằng vào nàng thủ đoạn sớm dạ hội biết chân lý tổ thần vẫn lạc chân tướng, vạn cùng nhau báo thủ cho hắn tâm tư, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều muốn nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Đã quên nói, ta kích hoạt trong cơ thể huyết mạch nữ nhân kia sẽ cảm ứng được. Chân lý thiên môn trưởng không giả lạnh nhạt nói cách khác, nàng sẽ theo ta huyết mạch giác tỉnh vì hải đang trở lại khởi nguyên đại lục, ngươi có thể yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không báo thù cho ta, thế nhưng nàng đồng thời cũng là một cái phi thường kiêu ngạo người, ta bị giết sẽ làm nàng thật mất mặt. Ngươi cho rằng như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi? Hỏa thần không cam lòng tê thanh nói, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, dù sao ngươi bỏ ra nhiều như vậy tổn thất không nổi. Chân lý thiên môn trưởng không giả cười nói, thế nhưng ngươi nhất định sẽ sợ, cho nên ngươi chỉ có thể giống như con chuột giống nhau đông tránh tây tạng, còn như ta sẽ bắt lại ngươi chạy trốn khe hở lớn lên, nói không chừng ngươi còn không có diệt trừ kiếp sau tự ta trước hết triệt để bỏ mình. Sở Băng vào chúng ta tới một cái giao dịch như thế nào, ta có thể ở kích hoạt tự thân huyết mạch đồng thời đem hết khả năng tiến hành áp chế. Mặc dù không đủ để cho trùng mẫu nữ hoàng không cảm ứng được, thế nhưng chí ít nàng không phải sẽ phát hiện ta là thế nào rơi xuống. Ngươi nghĩ thế nào giao dịch? Hỏa thân diện mục vặn vẹo tê thanh nói, hủy bỏ phòng ngự của ngươi, để cho ta đánh một thế nào? Chân lý thiên môn trưởng khống giả hài hước nói rằng. Hỏa thần trong lòng tức giận, hắn biết chân lý tổ thần đây là đang trả thù nhục nhã hắn, điều này làm cho hắn rất khó chịu, thế nhưng hắn hiểu rất rõ chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi quan hệ để cho mình vô số năm nữ hoa xuất hiện thất bại khả năng, không còn cách nào phán đoán chính xác trùng mẫu nữ hoàng ý tưởng, nếu như hắn cự tuyệt nhất định phải thừa nhận có thể đến đại giới. Ta đáp ứng. Hỏa thần oán hận nói rằng. Vậy ngươi liền chuẩn bị xong. Chân lý tổ thần nghiêm túc nhắc nhở. Nếu không kiềm nén, từ bên ngoài thân nứt ra da thịt phun ra vô số kim sắc cùng dòng máu màu trắng. Kim sắc tiêu thất, nhanh chóng bị bạch sắc thôn vệ, mà cùng lúc đó chân lý tổ thần cũng không còn cách nào đảm bảo cầm nhân loại hình thái, toàn thân bắt đầu rồi kinh người biến đến dị, dường như chuồn chuồn cánh cũng là biên bức hình dạng, dự tận khẩu khí mặt là một cây châm một dạng sừng nhọn, xa hơn lưng từng hàng thụ nhãn. Sắc bén câu chảo, cường trắng chân, toàn thân mỗi một chỗ đều là thích hợp nhất giết hại hình thái. Lúc này chân lý tổ thần, vô luận bất luận kẻ nào chứng kiến đều cùng lúc tốc biến dự tận xấu xí cùng hoàn mỹ hai cái từ. Dự tận xấu xí là bởi vì cái này thực sự không phù hợp các tộc thẩm mỹ quan. Thế nhưng hết mỹ cũng là thân thể mỗi một chỗ đều làm cho không gì sánh được phù hợp cảm giác, nhưng phàm là sinh mệnh tất nhiên có không hoàn mỹ địa phương, từng cái giống đều ở đây tiến hóa, mà chỉ muốn tiến hóa nhất định phải hướng các phương hướng nếm thử, nếu như đi nhầm lục xì bởi vì mặt sẽ nhiều hơn này vô dụng lệch lạc gen. Cùng một cái chủng quần, cương đại cá thể chính là hoàn mỹ nhiều một chút, nhược tiểu chính là cá thể chính là kế thừa vô dụng gen nhiều một chút. Thế nhưng trước mắt chân lý tổ thần biến thành côn trùng, cho dù ai đến xem đều chỉ có thể dùng hết mỹ để hình dung, đối với lần này cảm thụ càng khắc sâu, tự nhiên là cách xa nhau không xa hỏa thần không thể nghi ngờ, đối lập nhau lúc này chân lý tổ thần hắn đã từng sáng tạo có thể khắc chế thần nhiệt lực, có thể vận dưỡng dung hợp nguyên trùng lực hoàn mỹ nhân tộc căn bản là một đống đống cặn bã đang ở hỏa thần sức sờ thần trong chớp nhoáng này, chân lý tổ thần trong dây lắc động. Cường tráng sau chân ở hư không đạp một cái, cánh sau lưng như tĩnh, nhưng thật ra là bởi vì kích động tốc độ quá nhanh thị giác cùng ý chí đều không thể chốc nã, hỏa thần tuy là đúng lúc từ trong ngây người tỉnh táo lại, thế nhưng đối mặt nhào tới chân lý tổ thần trực tiếp bị một ngụm nuốt trong bụng. Toàn thân chân, trong nháy mắt này hướng chu vi hư không điệp tới. Gây nhỏ thân thể trong nháy mắt bành trướng, vô số lô đen ở bốn phía mở ra, đem ao đầm vùng đất tử vong chi lực thôn vệ đi vào. Những thứ này tử vong chi lực tựa hồ toàn bộ bị chân lý tổ thần nuốt trong cơ thể, sau đó trải qua trong cơ thể nào đó chuyển hóa ở trong người bộc phát ra. Chương 1594, trận chiến cuối cùng, 1. Chương 1594, trận chiến cuối cùng. DS, quyển sách này gần xong xuôi, sách mới 2 tháng nhất hào truyện, thực tế đại khái 2 tháng nhị hào xét duyệt hết có thể chứng kiến, quyển sách này hoàn bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ cập nhật ở quyển sách này khởi điểm chỗ bình luận truyện, hứng thú bạn đọc có thể xem một có hợp khẩu vị hay không, chờ mong quyển sách còn có thể cùng mọi người cùng nhau. Lễ mừng năm mới trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ làm hết khả năng toàn tồn cáo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chương 1594 ẩm. Màu trắng một chùm sáng mang, đem hôn ám không ánh sáng sinh mệnh nguyên giới chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Không ai từng nghĩ tới, chân lý tổ thần sẽ như vậy quyết tuyệt. Theo lý thuyết hắn đã có một tia thoát khốn cơ hội, có trùng mẫu nữ hoàng lấy tư cách hậu thuẫn, uy hiếp hỏa thần không có tác dụng, thế nhưng uy hiếp ngọc yểm tổ thần bọn họ lại tác dụng không nhỏ, bởi vì bọn họ lấy được quyền lợi hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để bọn họ chính diện ứng đối trùng mẫu nữ hoàng. Kể từ đó, có nhiều khả năng thuyết phục ngộng hiểm tổ thần bọn họ liên thủ đối phó hỏa thần. Loại ý nghĩ này, đồng dạng cũng là hỏa thần phán đoán. Vì vậy hắn ngây người, một nửa là bị chân lý tổ thần biến hóa hấp dẫn, một nửa kia là lực chú ý đều tập trung hướng ngộng hiểm tổ thần lo lắng bọn họ phản bội. Cũng là bởi vì như vậy, hắn không có kịp thời né tránh chân lý tổ thần cắn một ngụm. Hắn vẫn còn ở chân lý tổ thần trong bụng, hỗn hợp vô số tử vong chi lực đã cùng nhau nổ tung, thông linh thần thi niệm có thể mượn nhân quả sống lại, thế nhưng sau khi chết nhân quả cùng những thứ này tử vong chi lực hòa chung một chỗ sống lại lên tiêu hao nào chỉ là nhiều xuất tiên, chơi bẩn, gấp trăm lần. Lam Hỏa Thần lần nữa phục sống thời điểm, phát hiện một cái để hắn không gì sánh được hoảng sợ vấn đề. Chân lý thiên môn tiêu thất, chuẩn xác mà nói, là theo chân lý tổ thần tự bạo sáp nhập vào toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới đạt được chân lý thiên môn bổ sung dĩ nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, nhất là vị diện bổn nguyên càng là xảy ra không tầm thường biến hóa. Loại biến hóa này sớm có dự liệu, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở sự thao khống của hắn bên trong. Chân lý thiên môn nếu như bản thân liền là khởi nguyên thiên môn một bộ phận biến thành, lúc này xem như là phản bản quy nguyên, hai người dung hợp mang tới cường đại lực lượng dĩ nhiên tại chuyển hóa trấn áp cái này thế giới tử vong chi lực. Đây chính là hắn làm vô số năm đều không thể làm được. Sinh mệnh nguyên giới, kỳ thực thật vẫn liền là sinh mệnh nguyên giới không phải khởi nguyên nguyên giới. Khởi nguyên thiên môn nắp ấy, theo lý thuyết hẳn là hóa thành thập đại thiên môn bao hàm một cái sinh mệnh thiên môn. Nhưng là sinh mệnh thiên môn thừa tái khởi nguyên thiên môn bên trong tất cả vạn vật tử vong, cái này khổng lồ tử vong chi lực cắn nuốt sinh mệnh thiên môn, để đệ thập cái thiên môn căn bản là không có cách đản sinh ra, thế nhưng hiện tại bổ toàn trở về chân lý thiên môn để sinh mạng lực lượng lần nữa một lần nữa hiện lên đây chính là hỏa thần mong muốn, đồng thời cũng là hắn mục đích cuối cùng. Tử vong cùng sinh mệnh bản thân liền là một cái luân hồi, tử vong cực hạn liền là sinh mệnh, hắn mục đích cuối cùng liền là tất cả tử vong toàn bộ nghịch chuyển vì sinh mệnh trùng tạo khởi nguyên thiên môn thời kỳ không muốn người biết thiên địa vạn vật, mà phải hoàn thành đây hết thảy cần chân lý thiên môn lực lượng cùng trong đó ghi lại tất cả chân lý. Những thứ này chân lý có thể hóa thành sinh mệnh dấu vết, địa đặt lấy tư cách này tiêu thất sinh mệnh tái hiện một cái vạn quân. Làm hết thảy tử vong chi lực tiêu thất, chính là mới khởi nguyên thiên môn hoàn thành thời điểm. Cho nên hắn mới nói, hắn còn cần lần thứ 3 trọng sinh mới hoàn toàn hoàn thành kế hoạch, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không tính tiếp tục lấy tiên thiên nguyên sơ thần linh làm căn cơ, nguyên sơ thần linh cường thịnh trở lại cũng chỉ là phép tắc kết quả, hắn muốn chuyển thế vì khởi nguyên thiên môn thời kỳ siêu thoát với phép tắc khởi nguyên thời kỳ giống. Nhưng là chân lý tổ thần trước khi chết gây nên, đưa hắn một tia chân linh sáp nhập vào sinh mệnh nguyên giới. Nói cách khác, cái này cái mới sinh thế giới chân lý tổ thần cũng sẽ chuyển thế. Nguyên bản chỉ thuộc về hắn sinh mệnh nguyên giới, bình bạch nhiều hơn tới một người người cạnh tranh trong tương lai cùng hắn tranh đoạt. Lẽ nào ta không tranh hơn ngươi? Một lần nữa sống lại gây dựng lại thân thể và chân linh, Hỏa Thần thở sâu cười lạnh nói, chân lý tổ thần mặc dù có ở tân thế giới chuyển thế cơ hội, vậy cũng không sánh được hắn nói làm sớm các loại chuẩn bị, hắn nhất định thật sự để ý tổ thần trước giờ chuyển thế, nhanh hơn hắn trưởng thành, từng bước chiếm tiên cơ cuối cùng triệt để đem chân lý tổ thần dẫm ở chân. Tiến hành chuyển thế trước đây, ở trước mặt hắn còn có người cuối cùng cản trở. Mộng Nghiệm tổ thần, Nhân Quả tổ thần, còn có Vận Mệnh tổ thần. Hỏa Thần không sợ hãi quá to. Hắn biết, không phải cho đủ những người này chỗ tốt, không đủ để bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác làm bia đỡ đạn kéo dài thời gian. Nhưng là đồng dạng, muốn chỗ tốt hơn cũng muốn xem khẩu vị của bọn họ tốt bao nhiêu. Long Ham muốn người có quyền đi nhiều coi là bọn họ bản lĩnh, lấy đi thiếu cũng không trách cho hắn, hắn không ngại cho kiếp sau lưu càng nhiều nội tình. Đại hy cuối cùng một màn, đến phiên chúng ta chàng. Gần số lôi kéo thần đi hy ạ trong nháy mắt tiêu thất. Chờ đến xuất hiện, đã trực tiếp thuấn di đến cách Ly Hỏa Thần không phải xa địa phương. Ngọc Yểm tổ thần hơi sửng sờ cũng không tỏ ra yếu kém, hóa thành một đoàn hắc quang biến mất, mà Hỏa Thần ở Ngọc Yểm tổ thần biến mất đồng thời trùng điệp một đũa đập nát đầu của mình, từ trong đầu của hắn lao ra một đoàn hắc quang bị truy đuổi hỏa quang xua đuổi mở. Hào hào được. Nát bấy huyết nhục nịch lưu khôi phục như lúc ban đầu, Hỏa Thần tâm tình rất không phải hào tức giận mà cười. Thật không phải là tỉnh du đích đăng, xem ra phải bỏ ra càng nhiều khả năng thỏa mãn khẩu vị của bọn họ lấp đầy bọn họ. Vừa mới bọn họ sở tác sở vi, căn bản là một loại rõ ràng thị uy. Tử vong chi lực hủy diệt tất cả bao quát pháp tắc, còn sót lại hư không cũng bị Hỏa Thần thánh vực bao phủ, thế nhưng gần sổ dĩ nhiên có thể mượn ao đầm khắp mặt đất biến dị trong huyết vụ một điểm huyết dịch tiến hành thuần di, Mộng Yểm tổ thần càng là trực tiếp đi qua tinh thần mộng kỳ phụ xuống hắn tinh thần hải. Hai người kia, dĩ nhiên tại vừa rồi bắt hắn lấy tư cách tỉ thí đối tượng. Ván đầu tiên ngươi thắng. Gần sổ cao mày nói, ba người làm sao chia chỗ tốt, phân không tốt ngay cả là chí thân cũng sẽ trở nên khuôn mặt. Vì vậy bọn họ đã sớm nói xong rồi, cuối cùng thu hoạch chia làm thập phần. Trong đó thần đí hỉ ạ chiếm giữ 3 phần, đây là nàng nên được. Sau trận chiến này bọn họ đều sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ chuột chạy qua đường, chỉ có thần đí hỉ ạ còn có thể quang minh chính đại trở lại khởi nguyên đại lục, lấy tư cách là tối trọng yếu hậu thuẫn thần đí hỉ ạ sẽ đang âm thầm cho bọn họ trợ giúp. Thừa lại 7 phần, thì là ngũ cục 3 thắng, người thắng có thể chiếm giữ tứ phần. Chớ xem thường nhiều hơn một phần, Hỏa Thần cần bọn họ làm bia đỡ đạn, cần chân lý thiên môn coi là tại bọn họ đầu, cần làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết của cải của hắn đều bị người cướp đi, như vậy Hỏa Thần ít nhất phải xuất ra 9 thành thân gia mới có thể. Rất đơn giản một vấn đề, nếu có người nói cho còn lại nguyên sơ thần linh người nào đó lấy được Hỏa Thần tất cả. Loại tình huống này, nguyên sơ thần linh nhất định sẽ điều tra. Mà bị điều tra người nào đó, nếu như bình thường căn bản không có vận dụng một chút xíu cùng Hỏa Thần tương quan tài nguyên cùng bảo vật, sợ rằng cái này nguyên sơ thần linh đối mặt cùng thực lực của chính mình cùng một cái đẳng cấp cái này, người nào đó tuyệt đối sẽ không trở mặt, bởi vì lợi ích đạt không đến trở mặt tranh đoạt mặt. Vì vậy Hỏa Thần phải ném ra đầy đủ mồi, vẫn là cái loại này ăn đi có Hỏa Thần rõ ràng dứt khoát con dấu mồi. Lấy tư cách đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, lấy tư cách khởi nguyên thánh thụ người chấp trưởng, Hỏa Thần có thể dễ dàng chế tạo đại lượng đến không hết bất hủ tài nguyên, ở trong tay hắn bất hủ thần khí số lượng khổng lồ kinh người. Tìm kiếm hắn luyện bảo nguyên sơ thần linh cho ra đại giới cũng không phải bình thường kinh người. Sơ bộ tính ra, Hỏa Thần một người tài phú chí ít tương đương với mười mấy cái nguyên sơ thần linh. Giờ này khắc này, tin tưởng Hỏa Thần đã làm tốt chuẩn bị. Khi hắn sau khi chiến bại, hắn cho ra lấy tư cách mồi tài phú sẽ tản mắt mở, mà bọn họ thì sẽ tranh đoạt những bảo vật này, tranh đoạt bảo vật quá trình này nhất định sẽ bị Hỏa Thần đi qua nào đó thủ đoạn ghi lại đến, sau đó sẽ đi qua hắn chuẩn bị ở sau lặng yên không một tiếng động tản ra đến lúc đó mặc dù bọn họ nói không phải là bọn họ giết chân lý thiên môn, sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ nhân tương tin. Duy nhất có thể chí thân sự ngoại, chỉ có tại thế nhân xem ra cùng chân lý thiên môn thuộc về cùng một cái thế lực vận mệnh thiên môn, người nào cũng sẽ không nghĩ tới vận mệnh thiên môn sẽ đối với chân lý thiên môn thấy chết mà không cứu được, lại thêm vận mệnh pháp tắc khó dây dưa nhất tìm hắn để gây sự nguyên sơ thần linh tin tưởng sẽ không quá nhiều, còn như chân lý thiên môn có thể thừa cơ hội này ngất thoát thân, hắn sẽ vứt bỏ khởi nguyên pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, mượn dung nhập. Khởi nguyên thánh thụ nhân tạo hỏa diễm pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ vì tạm thời dựa vào, đến khi có một ngày khởi nguyên pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ tiêu thất, tin tưởng chính là Hỏa Thần khôi phục thời kỳ toàn thịnh tái hiện đa nguyên vũ trụ thời điểm. Chương 1595, trận chiến cuối cùng 2. Chương 1595, trận chiến cuối cùng bên trong. Chương 1595, dĩ nhiên bắt ta làm đánh cuộc, bất quá là một ít tấm mộc mà thôi. Hỏa thần trong lòng thầm giận, trong tay thiên công chiến chủ y đều chặt thêm vài phần, thừa dịp sinh mệnh nguyên giới vẫn chưa có hoàn toàn tránh thoát khống chế, dùng sau cùng thao túng lực khống chế tất cả ao đầm khôi lỗi thiêu đốt trong cơ thể hết thảy chân linh cùng ý chí bộc phát ra toàn lực nhất kích. Ván thứ hai, xem ai bị thương tổn rất nhỏ. Nhận thấy được hỏa thần động tác, Mộng Yểm tổ thần lúc này truyền âm đề nghị. Giảo hoạt, gần sổ đồng tử co rụt lại. Thần ý hỉ ạ cùng Mộng Yểm tổ thần đối địch vô số năm, đối với Mộng Yểm tổ thần thực lực biết được nhất thanh nhị sở, cái này một vị kinh khủng nhất trí cao thần thuật là đại luật lệnh tiên thuật, mà nắm giữ tối cường nguyên sơ thần khí là vạn tượng đồng hồ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vạn tượng đồng hồ đều là xếp hạng hàng trước nhất, không chút nào thua hắn tạo hóa ma lô. Quan trọng nhất là, tạo hóa ma lô tuy là trải qua hơn lần tiến hóa cải tạo hoàn thiện, chung quy chưa tính là hắn thân thủ luyện chế bản mệnh chi bảo, tương đối mà nói hồ lập thần vũ trang mới là tương lai hoạch tâm nguyên sơ thần khí, mà vạn tượng đồng hồ cũng là mộng yểm tổ thần rèn luyện vô số năm bản mệnh chi bảo. Căn cứ thần đi hỉ ạ thuyết pháp, vạn tượng đồng hồ chí ít cụ bị ba loại khủng bố uy năng. Trấn áp thời không, trong nháy mắt vài 365 tôn bất hủ năng lượng ngôi sao khôi lỗi tạo thành khủng bố đại trận, cuối cùng lại thêm hấp thu cùng phản chấn tổn thương khủng bố uy năng. Phối hợp mộng yểm tổ thần nắm giữ tín ngưỡng thiên môn tập kết vô số thánh linh lực lượng, có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực hủy diệt đơn thuần bằng vào vạn tượng đồng hồ hấp thu thương tổn cùng phản chấn năng lực, mộng yểm tổ thần đã từng tùy ý một cái nguyên sơ thần linh công kích mà không chống cự. Thế nhưng dù vậy, cái kia nguyên sơ thần linh đều không thể thương tổn đến mộng yểm tổ thần mảy may. Lại ra thân vì hoàng kim nhân tộc hôm nay chúa tể, mộng yểm tổ thần lòng bàn tay có ít nhất 12 cái hoàng kim tộc nô lệ bất hủ định phong nô buộc, hợp thành thập nhị nguyên thần đại trận ra chỉ ở mộng yểm tổ thần thân không có chút nào bại bởi thời kỳ toàn thịnh hoàng kim tổ thần. Thế nhưng nghĩ lại gian, gần sổ vẫn gật đầu một cái. Mộng Yểm Tổ Thần hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là của hắn Vu sư ma thể cũng không phải ngồi không. Tâm thần khẽ động, tạo hóa ma lô dung vào bên trong cơ thể, hợp thành tạo hóa ma lò tạo hóa ma trùng trong nháy mắt cùng trong cơ thể hết thảy pháp tắc dung hợp, để nguyên bản là rất cường đại Vu sư ma thể càng là cường đại rồi mấy lần, đồng thời huyết mạch vũ trang cũng dung vào bên trong cơ thể mang đến cường đại nguyên chủng lực. Mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, mặc dù nguyên sơ thần linh toàn lực nhất kích cũng không phá nổi. Bảo mệnh phương diện, hắn đã không thua với thời kỳ toàn thịnh tạo hóa ma thần. Bây giờ duy nhất kém sợ rằng chỉ là đối với thiên môn trưởng khống giả cái này một đẳng cấp thương tổn, đây cũng là hắn có năm chắc trở thành vũ trụ công địch nguyên nhân chủ yếu, bằng vào từ hỏa thần nơi đây đoạt được chỗ tốt, hắn có tự xỉn, hệ chiến càng mạnh thẳng đến có một ngày không có ai còn dám đối địch với hắn. Ngươi như thế nào đây? Gần số lo lắng nhìn về phía thần đí hỉ ạ. Chớ xem thường ta. Thần đí hỉ ạ lòng bàn tay một tòa cửa đá tốc biến, của nàng bản mệnh nguyên sơ thần khí, chính là một tòa bắt chước vận mệnh thiên môn. Mặc dù so sánh lại không chân chính vận mệnh thiên môn nhưng là vậy không phải kém bao nhiêu, dù sao cái này nguyên sơ thần khí nhưng là dung hợp vô số tu luyện vận mệnh pháp tắc bất hủ thi hải. Hết thảy nguyên sơ thần linh, chỉ có thần đí hi ạ là vô cùng tàn nhẫn một cái. Nàng hoan nghênh bất luận kẻ nào tu luyện vận mệnh pháp tắc đạt được bất hủ, bởi vì này những người này cuối cùng toàn bộ đều sẽ trở thành của nàng thức ăn ẩm. Hết thảy ao đầm khôi lỗi hao hết tất cả lực lượng đánh ra một kích, sau đó không còn cách nào bảo trì khôi lỗi hình thái nổ tung dung nhập ao đầm đại địa. Trăm vạn bất hủ thiêu đốt sinh mạng toàn lực nhất kích, tụ tập lực lượng để gần sổ cùng mộng yểm tổ thần đều cảm thấy động dung. Nếu như không phải là mỗi người bọn họ đều có sống lại cùng trốn sinh thủ đoạn còn thật không dám chính diện ngạch kháng, dù sao bọn họ tuy là lợi hại thế nhưng cũng không dám cùng chân lý thiên môn so với phòng ngự. Xem ra thật không có thể nương tay. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Trong cơ thể hết thể buồn nguyên huyết mạch sôi trào, tất cả tạo hóa ma chủng đều triệu tập buồn nguyên chi lực tập trung hướng trái tim. Vũ sư ma thể hợp thành là vô số loại pháp tắc đi qua mỗi người tương thông pháp tắc biến hóa hoàn mỹ dung hợp. Nếu như nghịch chuyển quá trình này, vô số tạo hóa ma chủng sẽ va chạm lẫn nhau phản vệ. Loại tình huống này Vu sư ma thể cường đại nhất nhưng là vậy nguy hiểm nhất, ngay cả là khai sáng loại ý nghĩ này tạo hóa ma thần cũng không dám thời gian dài làm như thế, càng chưa nói giờ này khắc này gần sổ còn sắp nhập vào mình buồn nguyên huyết mạch đi vào, để đây hết thể lực lượng đều ở buồng tim của mình bên trong nổ tung. Nguyên sơ chi ấm huyễn vụ thế giới, bản thân liền là hư huyễn cùng chân thực cùng tồn tại thế giới. Lúc này những lực lượng này lẫn nhau đan vào, ở dung hợp vào nguyên sơ chi ấm lực chi pháp tắc tiên tiên trong vũ trụ tàn sát bừa bãi, bắt trước tạo hóa ma thần đại tạo hóa thần chỉ hình thành tạo hóa vũ trụ. Chỉ là hắn cái này là lấy áo thuật pháp tắc làm trụ cột mạnh mẽ dung hợp hết thảy pháp tắc. Hết thảy pháp tắc dung hợp vào một chỗ đản sinh kỳ dị sinh mệnh, gần sổ không lâu chỉ có đoạt xá qua một lần. Tuy là loại dung hợp này hết thảy phép tắc lực lượng đã toàn bộ dùng hết, nhưng là bao nhiêu có hiểu một chút cùng quen thuộc, bây giờ căn cứ ý nghĩ của chính mình một lần nữa chế tạo cái loại này siêu thoát phép tắc lực lượng, tuy là lần đầu tiên nếm thử thế nhưng siêu não tính toán qua vô số lần tuyệt đối sẽ không thất bại ẩm. Dung hợp tử vong chi lực, nguyên trùng lực cùng biến dị huyết vụ lực lượng rốt cuộc quanh kích qua đây. Biến dị huyết vụ, tới thật đúng lúc, có thể bổ túc trong cơ thể thiếu máu. Nguyên trùng lực, nếu như là bất tử nguyên trùng thủy tổ điều khiển đương nhiên không có cách nào thế, nhưng nếu như chỉ là không người thao túng nguyên trùng lực, dung vào bên trong cơ thể bất tử nguyên trùng có đầy đủ thủ đoạn tiến hành thôn vệ luyện hóa, chỉ biết mang đến chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chân chính có uy hiếp, chỉ có siêu thoát phép tắc tử vong chi lực. Thế nhưng loại lực lượng này, đối mặt gần sổ dung hợp hết thể pháp tắc đồng dạng siêu thoát phép tắc lực lượng bị mạnh mẽ đối phó đồng dạng trong nháy mắt này, gần sổ đột nhiên nhận thấy được siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực đích thực tương. Thậm chí bởi vậy suy đoán, hết thể siêu thoát phép tắc lực lượng làm không cẩn thận đều đúng như vậy. Thế gian vốn là không có phép tắc, khởi nguyên tổ thụ mượn khởi nguyên thiên môn dùng một loại sức mạnh sáng lập tất cả đây cũng chính là nói, hết thảy pháp tắc bản chất đều là một chủng năng lượng nhược hóa đây cũng là vì sao, hết thảy pháp tắc đều có 129.600 chủng biến hóa, thậm chí mỗi một chủng biến hóa đều đối ứng một loại phép tắc chủ cột hình thái, đây là bởi vì tất cả pháp tắc vốn chính là nhất thể là cùng một loại khởi nguồn, chỉ là hậu thiên bị nhược hóa phân tán. Cho nên hắn mạnh mẽ dung hợp hết thảy pháp tắc, khả năng sinh ra một ít siêu thoát phép tắc lực lượng. Những thứ này tử vong chi lực cũng là như vậy, bất đồng duy nhất là hợp thành loại này tử vong chi lực là đơn thuần tử vong pháp tắc thăng hoa, tử vong pháp tắc mỗi một chủng biến hóa đều đã đạt đến có thể tự do chuyển hóa thành còn lại pháp tắc tuy hai mà một chẳng phân biệt được mạnh yếu tình trạng. Ở loại tình huống này, dung hợp hết thể biến hóa tử vong pháp tắc hợp thành loại này kinh khủng tử vong chi lực. Chứng cứ chính là, loại này tử vong chi lực bị trong cơ thể hắn siêu thoát phép tắc dung hợp chi lực phân giải, điều này nói rõ loại này tử vong chi lực tuy là số lượng khổng lồ, thế nhưng ở chất lượng kém hơn hắn dung hợp hết thể pháp tắc nắm giữ lực lượng, thậm chí vì vậy bị phân giải thành một loại cực đoan tinh thuần tử vong pháp tắc. Trong cơ thể hắn tử vong pháp tắc tạo hóa ma chủng, cơ hồ là trong nháy mắt trưởng thành đến bất hủ đỉnh phong. Thậm chí hắn rời trừ cái này cái tạo hóa ma chủng, sinh thành một cái mới tạo hóa ma chủng đều nhanh học cấp tốc vừa được bất hủ đỉnh phong. Giờ này khắc này, gần số nơi nào còn cố dung hợp hết thể phép tắc tiêu hao. Hắn chỉ có thể là chế tạo càng nhiều bất hủ tột cùng tử vong pháp tắc tạo hóa ma chủng, sau đó bằng vào những thứ này có thể dễ dàng thu được đại lượng bất hủ tột cùng tay chân, những thứ này tay chân ứng phó nguyên sơ thần linh thiếu chút nữa, thế nhưng nếu như số lượng cũng đủ tới liền liều mạng, nguyên sơ thần linh cũng có thể liều mạng một ít. Chương 1596, trận chiến cuối cùng, 3. Chương 1596, trận chiến cuối cùng. Chương 1596, 10 cái, 100 cái, 150 cái. Làm bất hủ tột cùng tử vong pháp tắc tạo hóa ma chủng ngưng tụ ra 150 cái, một điểm cuối cùng tử vong chi lực rốt cuộc tiêu tán. Gần sổ tiếc nuối trận mở con mắt, cũng tìm không được nữa như vậy cơ hội tốt. Lần này có thể thuận lợi như vậy chuyển hóa, nói cho cùng hay là bởi vì những thứ này đặc thù tử vong chi lực vô chủ, lại thêm trong đó dung hợp nguyên trùng lực cùng hắn huyết mạch sản sinh biến đến dị, bằng không hắn muốn dễ dàng như vậy chuyển hóa căn bản là nhất kiện không thể sự tình. Ván thứ hai là người thắng. Ngọc Yểm Tổ Thần cầm trong tay vạn tượng đồng hồ ánh mắt phức tạp nói rằng, thực lực tổng hợp, gần sổ là khẳng định không bằng hắn. Nhưng là đơn thuần ở phòng ngự mặt, gần sổ đã vượt qua hắn rất nhiều, ngạnh kháng hết thể hao đầm khôi lỗi toàn lực nhất kích, thậm chí để hắn vạn tượng đồng hồ đều kém chút không thể chịu đựng, dù vậy đều bị chấn thương chịu đến thương thế không nhẹ. Người thế nào? Gần sổ không để ý chút nào quay đầu nhìn về phía thần đi hi ạ truyền âm nói. Cái này nhìn một cái mới là thật kinh ngạc, hắn tuy là phân giải chuyển hóa tử vong chi lực, nhưng quá trình này hắn cũng không phải một điểm thương thế cũng không có, dù sao đồng thời chuyển hóa tốc độ hữu hạn, hắn là một bên chuyển hóa một bên thừa nhận thương tổn. Thế nhưng thần đi hi ạ, dĩ nhiên không bị thương chút nào, một chút xíu thương thế cũng không có. Siêu thoát phép tắc lực lượng, thiên môn trưởng khống giả cái này nhất đẳng cấp bao nhiêu đều sẽ chạm tới một điểm. Thần đi hi ạ truyền âm nói. Thì ra là thế. Gần sổ hơi sững sờ hiểu rõ gật đầu đều là nguyên sơ thần linh, đây mới là thiên môn trưởng khống giả nhất cấp chân chính lợi hại chỗ. Đương nhiên tin tưởng bọn họ vận dụng điểm này siêu thoát phép tắc lực lượng cũng không dễ dàng, đại giới không nhỏ, khẳng định đều là lấy tư cách mạnh nhất một trong những lá bài tẩy rất ít thi triển. Muốn như thường thi triển loại lực lượng này, sợ rằng chỉ có đệ nhất thời không đại tế ti cùng trùng mẫu nữ hoàng tầng kia mặt. Còn như triệt để nắm giữ siêu thoát phép tắc lực lượng, chỉ sợ sẽ là siêu thoát chân chính là tiêu chuẩn. Lực chú ý tập trung hướng hỏa thần, gần sổ ẩn nhiên hiệu thần đi hỉ ạ thủ đoạn. Nàng là trong khoảnh khắc đó, đem mình đã bị thương tổn toàn bộ chuyển gà cho hỏa thần, thảo nào hỏa thần phía sau đả kích không có đến, thì ra hỏa thần hiện tại đã lần nữa bỏ mình đang đứng ở thông linh thần thi niệm quá trình sống lại, mới vừa mới chính thức thắng nhưng thật ra là thần đi hỉ ạ. Chốc lát sau, hỏa thần hai mắt phun lửa sống lại. Không thể không nói, hắn có một chút hối hận. Tại hắn mí mắt cuối cùng lớn lên hai cái tấm mục, có lực lượng thật ngoài dự tính của hắn, tuy là như vậy có thể tốt hơn ngăn trở còn lại nguyên sơ thần linh kéo dài thời gian, thế nhưng cái này cũng ý nghĩa tương lai diệt trừ bọn họ độ khó đồng dạng lớn đến đáng sợ. Hỏa thần, chúng ta ván thứ 3 tỷ thí giết thời gian của ngươi. Gần sổ cất cao giọng nói. Khinh người quá đáng. Hỏa thần lửa giận trong lòng cũng không nhịn được nữa, gần sổ lời nói để hắn nhớ tới chính mình đã từng yếu khi còn bé từng trải. Mãnh liệt lửa giận áp chế một cách cưỡng ép, thuận tay lấy ra mỗi loại siêu thoát bất hủ thần tài. Thiên công chiến chủ y hiện lên, hai mặt cái khiên, lưỡng bộ khôi giáp, ước chừng 4 cái nguyên sơ thần khí trong nháy mắt sinh ra, đột nhiên này một màn gần sổ giật mình. Tỉ mị cảm giác phát hiện những thứ này nguyên sơ thần khí cũng chỉ là yếu nhất cái loại này, hơn nữa không còn cách nào tồn tại lâu lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng dù vậy, hỏa thần thủ đoạn cũng đủ để xương quỷ phụ thần công. Chỉ là hỏa thần như thế nghe lời, xem ra là chuẩn bị nín ở cuối cùng cho bọn họ tới một siêu cấp quan trọng thương bọn họ. Vài phần trung trước, chân lý thiên môn vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt, cựu u trong vực sâu, theo trong đó mặt trái lực bạo phát, các đại thiên môn chạy tới đầu tiên chân áp. Thế nhưng mặc dù như vậy vẫn có đại lượng mặt trái lực lao ra, toàn bộ khởi nguyên đại lục cùng quanh thân hết thảy vũ trụ đều vội vàng túi bụi đem hết khả năng thanh lý mặt trái lực. Đúng lúc này, cựu vực sâu xuất hiện một mặt chân nhắn như gương thạch bích. Bề mặt này thạch bích phổ vừa xuất hiện, liền ở hư không hình chiếu ra sinh mệnh nguyên giới phát sinh tất cả. Có kiến thức rộng nguyên sơ thần linh, trước tiên đoán được đây là thánh đạo ảnh lưu niệm thạch, là khởi nguyên đại lục vạn vật đản sinh ra phát hiện đệ nhất khối tảng đá. Tuy là bởi vì từng sinh ra sớm ngược lại không cụ bị sức mạnh người tiên, nhưng là bởi vì tiên thiên đệ nhất cụ bị phi thường kỳ diệu năng lực. Phân cắt ảnh lưu niệm thạch, trong đó phân nửa có thể không nhìn bất luận cái gì kết giới phong tỏa ghi lại truyền lại một nửa kia trong phạm vi nhất định hình bóng. Khối này thánh đạo ảnh lưu niệm thạch đã từng thuộc về đạo tặc thiên tôn, đạo tặc thiên tôn vẫn lạc sau thánh đạo ảnh lưu niệm thạch biến mất, lại không nghĩ rằng sẽ ở cựu u vực sâu nơi đây xuất hiện. Hơn nữa phổ vừa xuất hiện, mặt hình chiếu hình ảnh liền vô cùng rung động. Ba hạ giả sơ thần linh ở hư không giằng co, chu vi tứ ngược năng lượng hồng thủy để nguyên sơ thần linh đều cảm thấy sợ. Hữu tâm nhân liếc mắt nhìn ra, này rõ ràng chính là hỏa thần, ngọc yểm tổ thần còn có không lâu tân tấn nhân quả tổ thần, duy nhất một cái không có ở thánh đạo ảnh lưu niệm thạch xuất hiện chỉ có vận mệnh tổ thần, bởi vì hỏa thần căn bản không dám để cho thánh đạo ảnh lưu niệm khóa đã định thần đi hỉ ạ. Hắn sợ thần đi hỉ ạ vận mệnh phát tắc, một phần vạn bị nữ nhân này trực giác phát hiện ẩn dấu thánh đạo ảnh lưu niệm thạch phá đi. Như vậy không hề nghi ngờ, sẽ không có người nhân chứng hắn lần nữa vẫn lạc đưa hắn bài trừ đang đổi bắt phạm vi, sẽ không có người nhân chứng ngộng nghiệm tổ thần cùng gần sổ cấp đoạt của cải của hắn, vì vậy hắn chỉ có thể tránh thoát thần đi hỉ ạ không cho thánh đạo ảnh lưu niệm khóa đá định nàng, cái này cũng cho thần đi hỉ ạ từ vũng bùn bên trong cơ hội thoát thân. Giết. Ngộng nghiệm tổ thần người đầu tiên xuất thủ, hắn hiển nhiên không muốn chiếm gần sổ tiện nghi. Vạn tượng đồng hồ hóa thành một cái bao tay đeo vào tay, phía sau thập nhị nguyên thần đại trận gia trì, ngộng nghiệm thánh vực bên trong trăm tỷ tỷ thánh linh nhất tề ở cái này phút chốc gia trì. Mặc dù không là tín niệm pháp tắc nhưng so với tín niệm pháp tắc kinh khủng hơn, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói tín niệm pháp tắc vốn là tín ngưỡng phép tắc thuộc pháp tắc. Vì vậy một quyền này vung ra, xa so với lúc trước gần sổ sở kiến hoàng kim tổ thần toàn lực nhất kích còn khủng bố rất nhiều lần. Giang giác. Một lần duy nhất nguyên sơ thần khí cái khiên cùng áo giáp, dường như dây dán giống nhau tại chỗ nát bấy. Hỏa thần trực tiếp bị đánh bạo nổ, thậm chí ngay cả cuốn quanh hướng ngọc yểm tổ thần nhân quả đều bị chấn tan cảnh mây khói không còn tồn tại. Hỏa thần lúc này đây sống lại, ước chừng dùng 5 phút đồng hồ. Mà 5 phút đồng hồ, gần sổ cũng không có nhàn rỗi, ngọc yểm tổ thần vậy đơn giản một quyền. Quá mức thậm chí đã không thua với bị giết rơi tạo hóa ma thần phân thân một kiếm kia, tầm thường thủ đoạn tuyệt đối không có khả năng thắng ván này, chỉ có dùng phi thường thủ đoạn chỉ có thắng khả năng. Với con mắt, gần sổ tinh thần ý chí phân tán ra, cũng không phải là phân tán đến chu vi, mà là thông qua hắn cắn nuốt từng cái thần thi niệm tàn ảnh, đi qua hồ lập thần vũ trang trong khởi nguyên tiên môn mảnh nhỏ, đi qua đại nhân quả thần thuật cùng thông linh thần thi niệm thiên phú, vượt qua hư không mạnh mẽ cảm ứng đa nguyên vũ trụ hầu như tất cả tộc quần. Xoát. Tại hắn trợn mắt trong ngay mắt, mạnh mẽ điều đi những thứ này tộc quần bộ phận số mệnh chi lực. Những thứ này số mệnh chi lực dung nhập nguyên thủy thánh vực, vốn là bởi vì dung hợp hết thảy pháp tắc cường lớn đến đáng sợ nguyên thủy thánh vực thay đổi càng cường đại hơn, đồng thời như vậy tứ vô kỵ đã rút ra tộc quần số mệnh trước tiên kinh động những thứ này tộc quần sau lưng tạo vật giả ở cái này phút chốc, nhưng phàm là cựu u vực sâu phụ cận bất hủ lấy tồn tại đều đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Bọn họ tân tân khổ khổ sáng tạo các tộc quần, không phải là vì tiến hóa thực nghiệm đồng thời hấp thụ tộc quần số mệnh, hiện tại cái này tốt tươi nhất quả thực đột nhiên bị người táp tới một ngụm làm sao có thể bất thống hận, mà bọn họ càng nghĩ có được là nhân quả tổ thần rút ra bọn họ sáng chế tạo vật chủng tộc đàn khí vận thủ đoạn. Nếu như bọn họ có loại này thủ đoạn, trở thành nguyên sơ thần linh độ khó đủ để rơi chậm lại nhiều lắm. Cuối cùng chương 1, đại kết cục. Bằng vào nguyên thủy thánh vực, gần sổ ở cái này phút chốc lần nữa mạnh mẽ dung hợp hết thể pháp tắc. Dung hợp qua đi siêu thoát phép tắc cái này một phần lực lượng, hoàn toàn lấy linh hồn pháp tắc làm căn cơ tiến hành thuế biến. Hai mắt trừng, ánh sáng màu đỏ nhạt chợt lóe lên. Không nhìn pháp tắc phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu hỏa thần các loại phòng hộ chúng mục tiêu hỏa thần. Hỏa thần không có chết, hắn đầu tiên là kinh nghi kiểm tra rồi một tự thân, sau đó khó tin nhìn về phía gần sổ trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương, gần sổ một kích này dĩ nhiên không phải giết hắn, mà là từ linh hồn mặt phế trừ hắn thông linh thần thi niệm thiên phú. Nói cách khác, nếu như hắn lần nữa tử vong liền thực sự bỏ mình. Tuy là sớm có chuẩn bị việc nặng đệ tam thế, nhưng là nếu như đệ tam thế không còn cách nào đạt được đệ nhị thế lực lượng truyền thừa, đệ tam thế quá trình tu luyện chỉ còn thiếu một cái phần cực kỳ trọng yếu lực lượng, gần sổ làm sao dám làm như thế, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền như thường nắm giữ siêu thoát phép tắc lực lượng. Gần sổ, ngươi thực sự làm tức giận ta. Hỏa thần đoán độc nói rằng, xem ra ván này là ta thua. Mộng Yểm tổ thần kinh nghi nói, hắn cũng phát hiện gần sổ vừa rồi làm cái gì đổi lại hắn là tuyệt đối không làm được, tuy là hắn nắm giữ siêu thoát phép tắc lực lượng cũng cụ bị đối với địch nhân sinh mệnh bản chất bóp méo, thế nhưng hắn cũng không biết thông linh thần thi niệm không biết loại này sinh mạng lực lượng hợp thành hình thức cùng lực điểm, vì vậy gần sổ làm được hắn hoàn toàn không cách nào làm được. Một ván cuối cùng, xem ai giết hắn trước. Gần sổ lạnh giọng nói, tán thành. Mộng Yểm tổ thần tham lam nhìn về phía Hỏa thần. Lúc này đây hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, Mộng Yểm tổ thần đập động thủ trong vạn tượng đồng hồ. Sóng gợn vô hình từ Hỏa thần thân sẽ qua, trong nháy mắt này, Hỏa thần chân linh bên trong mạnh mẽ bị quán chú không thể đếm hết tín đồ tham lam cầu khẩn, không thể đếm hết tà thần tín đồ oán niệm chớ chú, không thể đếm hết thần linh ruồng bỏ tín đồ trong nháy mắt đó tuyệt vọng cùng oán hận. Những thứ này đều là nhất mặt trái tín ngưỡng, là ngay cả tín ngưỡng thiên môn đều không thể hấp thu lực lượng. Loại lực lượng này, lắng động ở thời gian trường hà đáy sông cần toàn bộ thời gian trường hà tới chân áp, thế nhưng ngộng yểm tổ thần chính là đạn xanh vu nơi đây, chỉ cần thế gian nhất mặt trái tín ngưỡng không có đoạn tuyệt ngộng yểm tổ thần cũng sẽ không thực sự vẫn lạc, đây cũng là năm đó đệ nhất tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bị rất nhanh giết chết nguyên nhân căn bản. Lúc này thừa nhận những thứ này mặt trái tín ngưỡng trùng kích, Hỏa thần thậm chí cảm giác được chính mình chân linh muốn bị vô số tín ngưỡng xé nát, thậm chí hắn tư tưởng đều phải bị bóp méo, đều phải bị những thứ này tín ngưỡng bắt cóc hướng bọn họ thỏa hiệp. Thế nhưng dù vậy, Hỏa thần vẫn là không có chết, bởi vì hắn có bán thành phẩm khởi nguyên tiên môn, hắn chân linh ký thác vào mặt, thậm chí ký thác vào toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, đây cũng là hắn có đầy đủ tự tin sống đến đệ tam thế nguyên nhân, bởi vì vô luận ngộng yểm tổ thần ba người giết hắn bao nhiêu lần chỉ cần không còn cách nào phá hủy sinh mệnh nguyên giới liền không ngăn cản được hắn. Chúng ta không ngăn cản được ngươi sống đệ tam thế, thế nhưng ta có thể cho ngươi đệ tam thế sống rất không thoải mái. Gần sổ truyền âm nói, muốn đem chúng ta cho rằng quân cờ, đầu tiên ngươi phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, chỉ là tài phú còn thiếu rất nhiều, nỗi thống khổ của ngươi chính là ta vui sướng, ta sẽ nhường ngươi nhớ kỹ phần này thống khổ, ngươi tốt nhất trước khi chết hảo hảo phù hộ ngươi và chân lý tổ thần tranh đấu có thể sống tới cười đến cuối cùng. Truyền âm kết thúc, gần sổ trong lòng bàn tay đại đạo ý xì bị hơi run rẩy. Cái này run lên, dùng lực lượng cuối cùng ảnh hưởng bán thành phẩm khởi nguyên tiên môn, khởi nguyên thánh thụ chủ thể là Hỏa thần, thế nhưng khung cửa cũng là hoàng kim đại lục biến thành. Lúc này cái cửa này không đột nhiên mềm hóa tới tựa hồ muốn một lần nữa hóa thành hoàng kim đại lục, Hỏa thần chân linh căn bản là không có cách tiếp tục ký thác dung hợp. Bán thành phẩm khởi nguyên tiên môn xảy ra vấn đề, Hỏa thần cũng không còn cách nào đối kháng vô cùng tín ngưỡng trùng kích. Hắn biết mình chết chắc rồi, hắn bản liền chuẩn bị chết, thế nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chính là mình chết khó nhìn như vậy, hoàn toàn không có theo dự đoán một phen khổ chiến, hắn quá đề cao thực lực của chính mình, cái này cũng cho hắn biết nhược điểm của mình, mượn ngoại lực vĩnh viễn so với không dựa vào tự thân đạo lý này, hắn nghe nói qua cũng hiểu, nhưng là cho tới nay chưa từng hướng chính mình thân bộ. Hiện tại hắn rốt cuộc hối hận, hắn muốn nói cho đệ tam thế chính mình, ngoại vật tuy trọng yếu, thế nhưng tự thân cũng giống vậy trọng yếu, bằng không ngoại vật một khi bị cướp đoạt chỉ làm cho người khác làm giá ý, mang theo một tia tuyệt nhiên hỏa thần dùng lực lượng cuối cùng khống chế hoàng kim đại lục tự bạo. Ván này ngang tay, người nào chạy nhanh một ván cuối cùng người nào thắng. Mộng Yểm tổ thần chứng kiến hoàng kim đại lục không bình thường không chút do dự nói, hắn đã thua hai lần, tuyệt đối sẽ không thua nữa lần thứ ba, cứ như vậy chính là thế hòa, hai người chia đều bảy thành thu hàng xem như là một cái không tốt không phải kết quả xấu. Bán thành phẩm khởi nguyên tiên môn không cửa, ở hỏa thần khống chế hóa thành hoàng kim đại lục. Vũ trụ bổn nguyên hải, bên trong vô cùng nguyên sơ thần lực bốc cháy lên, hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra tuôn hướng toàn bộ sinh mệnh nguyên giới, mà gần trong gang tấc hỏa thần người thứ nhất vẫn lạc từ trong cơ thể nổ tan ra không thể đếm hết bất hủ thần khí cùng siêu thoát bất hủ thần tài. Khổng lồ kia số lượng, để cựu vực sâu bên ngoài từng cái thấy bất hủ đều điên cuồng nghị luận. Vô luận là người nào, từ đó cướp đoạt một ít đều có thể thực lực đại tăng, một ít nguyên sơ thần linh cùng tiên môn trưởng khống giả càng là đã bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh nguyên giới, hai cái đã bắt đầu tiếp xúc siêu thoát pháp tắc lực lượng nhân vật khủng bố, nếu như đạt được khoản tài phú này lại tiêu hóa xong, không cách nào tưởng tượng sẽ trưởng thành đến mức nào. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền cảm thấy sợ run lên. Nhất là trước đây không lâu, bọn họ cảm giác được rõ ràng chân lý thiên môn không có, không phải tiêu thất mà là bị hủy, hỏa thần đã bị bước đến tuyệt cảnh chết, cuối cùng sống tới mộng hiểm tổ thần cùng gần sổ mặc dù không phải hủy diệt chân lý thiên môn cũng phải là. Vô luận là không phải đều là bọn họ làm, chỉ có như vậy chỉ có đầy đủ lý do liên thủ đối với trả bọn họ. Một cái tạo hóa ma thần đã để bọn họ năm đó tổn thất không nhỏ, tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái kỵ tại bọn họ đầu. Mấu chốt nhất là, mộng hiểm tổ thần cũng không giống như tạo hóa ma thần tốt như vậy phong ấn. Trừ phi triệt để thanh tẩy thời gian trường hà trấn áp mặt trái tín ngưỡng, bằng không bọn họ căn bản phong ấn không được mộng hiểm tổ thần đoạt không đi tín ngưỡng thiên môn đối mặt trước nay chưa có khiêu chiến, các đại thiên môn mở thủy hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố lệnh truy nã. Mà, các loại, chờ bọn họ chạy tới hoàng kim nhân tộc chỗ lãnh địa, lại phát hiện hoàng kim nhân tộc đã hoàn toàn tiêu thất, đã từng hoàng kim nhân tộc trong lãnh địa đầy đủ mọi thứ đều không thấy, lưu chỉ là một cái cao minh huyễn cảnh trận pháp, hiển nhiên mộng hiểm tổ thần đã sớm chuẩn bị xong nên tiếp cái này một ngày đến. Sinh mệnh nguyên giới, hoàng kim đại lục tự bạo lực lượng quận sạch toàn bộ thế giới. Cương chỉ vào lực lượng này, gần số ba người tận tình thu hỏa thần ném ra mồi, người cuối cùng mồi thu, ba người bắt đầu đi ra từ chĩa phá vị diện tinh bích, phối hợp tự bạo năng lượng trùng kích, một tia khe hở bị phá vỡ, tổn hao không nhẹ ba người nắm lấy cơ hội trốn thoát. Bọn họ chỉ có vừa ra tới, sinh mệnh nguyên giới lập tức bạo phát cường đại không gian lực lượng, đó là một tòa dị thường khổng lồ không gian chất pháp, đủ để chống đỡ sinh mệnh nguyên giới thuấn di đến sớm chuẩn bị địa phương ẩn nặc, làm hỏa thần hoặc là chân lý thiên môn đi ra sinh mệnh nguyên giới thời điểm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ nên đón một hồi chân chính cuối cùng đại tẩy bài ở cái này một ngày đến trước đây. Bọn họ cũng phải thu được đầy đủ trưởng thành ít nhất cũng muốn đạt được trùng mâu nữ hoàng một cái mặt, bằng không muốn siêu thoát, bọn họ ngay cả cạnh tranh tư cách cũng không có, ở loại tình huống này căn bản không khả năng buông tha tới tay tài nguyên, ở hôm nay đa nguyên vũ trụ, cao đẳng tài nguyên đã sớm bị thu thập không sai biệt lắm, mất đi những thứ này muốn trọng mới chiếm được vậy tất nhiên là vô số năm khổ cực tích lũy. Cho nên bọn họ đã định trước bị người đuổi giết, đã định trước ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ lưu lạc bên trong tiêu hóa tài nguyên. Ta phải đi, bọn họ đã tại tìm ta truy giết các ngươi. Thần Đế Hỉ Hạ hàm tình mạch nhìn gần sổ không thôi nói rằng, đi ra sinh mệnh nguyên giới. Phân thân của nàng trước tiên cùng nàng bắt được liên lạc, nếu như nàng trễ nữa trở về một ít, đơn thuần bằng vào một cái phân thân có thể không gạt được còn lại thiên môn trưởng không giả. Cẩn thận, tình huống một. Không. Đối với bỏ chạy. Gần sổ ôm một cái thần đi hi ạ chân thành nói. Ta biết. Thần đi hi ạ gật đầu, bế con mắt cảm ứng vận mệnh thiên môn, màu đỏ lôi quang lóe lên đã bị phân thân nghịch hướng triệu hoán trở về. Muốn không phải mau chân đến xem mẹ ngươi. Mộng hiểm tổ thần mang theo vẻ chờ mong hỏi. Cũng tốt, bất quá trước phải chờ ta một. Gần sổ suy nghĩ một chút gật đầu nói, lúc này đây gặp mặt qua đi. Rất nhanh bọn họ sẽ mỗi người trốn chết, gặp lại lần nữa xa xa khó vời, toàn bộ đa nguyên vũ trụ quá mức khổng lồ, bọn họ ngay cả là trốn chết cũng nhất định sẽ nhấc lên từng cuộc một náo động, hai người dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh người nào, ở hành động chung chỉ sẽ hỏng việc đối với chưa từng thấy qua mẫu thân, hắn thật vẫn rất muốn thấy một mặt là một người như thế nào. Bất quá trước đó, hắn muốn sống lại một A Mạn Mị Xạ. Thuận tiện Mị Cả Xạ cùng tụ các bọn họ cũng muốn toàn bộ kết thúc bế quan tu luyện, một lần duy nhất gặp mặt hắn muốn mang cùng với chính mình người yêu cùng đi gặp, tương nói vậy đúng dịp nạ kỳ gì ẹ gì nạ cùng nạ các nàng nhất định sẽ làm cho mẫu thân phi thường thỏa mãn. Sau một tiếng, Ngọc Diễm Tổ Thần Nguyên Sơ Vũ Trụ. Trung tâm vũ trụ một mảnh liên miên bất tuyệt huy hoàng trước cung điện, một ít tuyệt sắc nữ tử ở nơi nào kiện chân chờ đợi, ở các nàng phía sau còn có đếm không hết đời sau tự cùng nhau ở bên ngoài cửa cung chờ. Theo không gian thuấn di quang mang xẹt qua gần số một nhóm ở Ngọc Diễm Tổ Thần dẫn dắt truyền tống qua đây. Chỉ một cái liếc mắt, gần số liền người thấy được trước mặt nhất một cái hai mắt rừng rừng nữ tử. Càng là cường đại sinh mệnh, sinh ra hậu đại lại càng chắc trở. Nữ tử cũng là như vậy, các nàng rất khó sinh ra tới người thứ hai hậu đại. Trước cửa cung những nữ nhân kia chỉ có một ở sau lưng không có một con nối dòng tồn tại, lại thêm cái loại này từ nước mắt bên trong lộ ra nhớ nhung cùng thương tiếc, gần sổ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Chân chờ một, gần sổ yên lặng đi lên lau khô mẫu thân khuôn mặt nước mắt rơi xuống. Ta đã trở về. Gần sổ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chỉ phun ra bốn chữ này. Cuộc đời của hắn kèm theo cô độc cùng tịch mịch, cho nên tim của hắn cũng là lạnh lùng, hắn đã thành thói quen như vậy chính mình, chỉ có như vậy khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, cho nên hắn chỉ lại ở chỗ này dừng lại một ngày thời gian, ấm áp cuộc sống gia đình đã sớm không thích hợp hắn. Xét đến cùng, hắn cùng Ngọc Diễm Tổ Thần thuộc về cùng một loại người chỉ lấy lực lượng là chân chính truy cầu, không có gì có thể thực sự ngăn trở bọn họ đi về phía trước đường. Nhưng cái này duy nhất một ngày, hắn sẽ hảo hảo quý trọng. Đợt, đảo mắt thập cửu tháng trôi qua, thêm một quyển sách 3 năm, tốc độ đổi mới không tính là nhanh, thế nhưng rất ổn định không xin nghỉ ngừng có chương mới quá, cho nên nhân phẩm coi như có bảo đảm, quyển sách sẽ ở 2 tháng nhất hào truyện, quyển sách này chuẩn bị thật lâu nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lao thư kết thúc sách mới bắt đầu, rất nhiều bằng hữu đều sẽ rời đi, hiện tại từ quyển sách đầu tiên cùng đi đến bằng hữu đã rất ít, ở chỗ này nhất là muốn cảm tạ 150 cái mỗi ngày đều muốn theo đuổi định độc giả, còn có một thằng khen thưởng tinh hắc, cơm cơm hạng người, thiên nộ nữ nhân oán, tinh bột hồng 81192, gió quá vô ngân 4, thời kỳ 1234 năm, ma thần lễ chôn cất, lạc đường tâm duyên, từng ngây thơ quá mở ám buổi tối, một bên trong hồn đợi một chút bạn đọc, số lượng từ nhanh siêu. Giới hạn cũng không muốn nói nhiều, những sách này hữu rất nhiều đều là quyển sách này mới tới, có chút thì là quyển sách cùng đi đến, ha ha. Ta độc giả thiếu, vì vậy đều có thể nhớ tới. Cuối cùng đặc biệt cảm tạ mâu thuẫn phản kích cùng thiên nộ nữ nhân đoán, bọn họ chắc là chỗ bình luận chuyện phát bình luận nhiều nhất, ta bình thường gõ chữ chiếm dụng quá nhiều thời gian, gờ gờ nhịn không được cùng người trò chuyện ngày hào hào quá khứ, vì vậy một năm đều không đi mấy lần, cũng chỉ có ở chỗ bình luận chuyện thường thường có thể nhìn thấy có người tới chống đỡ. Quyển sách sẽ không, ta dự định hảo hảo xây cái nhóm thư hữu, đồng thời toàn chức gõ chữ 500 chữ nhanh siêu giới hạn không dám nói nữa, 2 tháng nhất hảo mọi người sách mới tái kiến. Bước sang năm mới rồi, cho mọi người bái niên. DS, tạ ơn tạ tinh hắc, ma thần tăng lễ, đọc bác đầu tinh, phiền não cây, la hán quả pháp sư, sa ha gia đại hải dương, tử thần ba, a tân hỏa khen thưởng, hiện nay, các loại, chờ biên tập khai thông cái, trước cập nhật chương 1, sao sao đát.